Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, huyết ảnh. Lăng Vân Khe, ở vào Tô Hải vùng ngoại thành 20 km bên ngoài lăng trong núi Vân Trung, là Tô Hải có đủ nhất thắng cảnh điểm một trong. Lúc này ở Lăng Vân Khe bên trên, mấy chục đạo hắc ảnh trong gió mát thẳng tắp mà đứng, tản ra một cỗ vô hình sát khí. Bọn họ thân cao lớn, dáng người thẳng tắp, bộ dáng hung lệ, tại bọn họ chỗ cổ đều là in từng cái thanh sắc lang đầu hình xăm. Phối hợp với toàn thân bọn họ tản mát ra khí tức, làm đến bọn hắn nhìn qua cho người ta cảm giác liền giống như một đám khát máu dã lang. Tàn bạo hung lệ, một người cầm đầu là một tên nam tử. Hắn giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn, mang theo nhất định hắc sắc cái mũ. Mặc một bộ áo khoác màu đen, trong tay vuốt vuốt một thanh tạo hình đặc biệt huyết sắc dao găm, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời mặt trăng. Nam tử này một đôi giống như hó cai sắc bén trong hai mắt hiện lên một tia quỷ dị hồng mang, mang theo không kiên nhẫn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hồng ưng cùng thất sát hai tên phế vật kia còn không có đến a. Khởi bẩm huyết ảnh đại nhân, hai người bọn họ còn không có tới. Một tên nam tử ôm quyền, cung kính mở miệng, hai cái này đáng chết phế vật. Nghe được thủ hạ trả lời, huyết ảnh trong mắt lóe lên một tia khát máu chi ý. Cầm trong tay huyết sắc dao găm tùy ý địa hất lên. Huyết sắc dao găm vậy mà quỷ dị mổ ra cứng rắn quái thạch mà không vào đến quái trong đá. Vừa đúng đem huyết sắc dao găm nắm tay cho chừa lại tới. Vẻn vẹn chiêu này liền thể hiện ra huyết ảnh thực lực bất phàm. Đối lực đạo trưởng khống càng là vừa đúng. Đếm ngược một phút đồng hồ. Nếu như một phút đồng hồ thời gian bên trong bọn họ không có đến, như vậy lập tức đem bọn hắn hai cho ta ném vào phía trước trong vực sâu. Huyết ảnh tay phải nhẹ nhàng địa kéo một phát. Nguyên bản này chui vào đến kiên cục đá cứng bên trong huyết sắc dao găm vậy mà quỷ dị trở lại. Trong tay hắn, nếu như ngươi nhìn kỹ lời nói, ngươi sẽ phát hiện tại dao găm cuối cùng có một đầu mắt thường gần như khó mà phát giác dây nhỏ. Cũng không biết gia hỏa này là thân phận gì, vậy mà nói chuyện như thế bá khí. Phải biết Hồng Ưng cùng thất sát có thể theo thứ tự là Tô Hải 10 đại trong bang hội Hồng Ưng sẽ cùng thất sát hội lão đại a. Gia hỏa này vậy mà xưng hô hai người bọn họ vì phế vật. Hơn nữa còn tuyên bố đem bọn hắn ném tiến trong vực sâu. Quả thực là bá giận tới cực điểm. Huyết ảnh đại nhân, chấm ngoặc kép. Huyết ảnh lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống, nơi xa liền hiện ra hai bóng người đến. Cách xa xưa liền có thanh âm cung kính từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nhờ ánh trăng lờ mờ có thể thấy rõ ràng hai người bọn họ bộ dáng. Bên trong một người thân cao lớn, thân cao chừng chớ 1m9 chi phối, giữ lại tóc dài, hình thể hơi hơi gầy, mặc một bộ hồng sắc áo sơ mi. Khuôn mặt gầy gò bên trên trừ treo vẻ tươi cười bên ngoài còn có một tia tự nhiên mà vậy lãnh ý. Đặc biệt là hắn một đôi mắt, cho người ta cảm giác tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn là Hồng Ưng biết về già lớn, người xưng Hồng Ưng hoặc là Ưng ca. Một người khác vóc dáng không cao, chỉ có khoảng 1m72 kích cỡ, giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một bộ áo ba lỗ màu đen. Đem trên người hắn bắp thịt vừa đúng hiện ra, trên hai tay này nhô lên bắp thịt tràn ngập khó nói lên lời bạo phát lực mỹ cảm. Cho người ta vô cùng hung hãn cảm giác, sát khí 10 phần, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Hắn là thất sát hội lão đại, người xưng thất sát, nhìn phía xa thẳng tắp mà đứng huyết ảnh. Hồng Ưng cùng thất sát vội vàng bước nhanh đi lên, trên mặt chất đầy nụ cười. Thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hồng Ưng, thất sát gặp qua huyết ảnh đại nhân. Hừ, nghe vậy, huyết ảnh miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Băng lãnh sắc bén con ngươi chậm chậm địa từ Hồng Ưng cùng thất sát trên thân đảo qua. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi tới ngược lại là thật sớm. Hồng Ưng có tội, để huyết ảnh đại nhân đợi lâu. Mong rằng trách phạt, thất sát có tội, để huyết ảnh đại nhân đợi lâu. mong rằng trách phạt. Nghe được Huyết Ảnh lời nói, Hồng Ưng cùng Thất Sát dọa đến ngay cả vội vàng quỳ xuống đất. Thanh âm cung kính từ hai người bọn hắn miệng bên trong truyền ra. Bọn họ có thể là phi thường rõ ràng trước mắt người này thân phận khủng bố cùng cường đại. Cho dù là bọn họ tại Tô Hải địa vị phi phàm, cũng phải ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương. Ngoan ngoãn địa quỳ xuống đến tâm phục khẩu phục. Đứng lên đi. Huyết Ảnh miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đa tạ Huyết Ảnh đại nhân. Thanh âm cung kính từ Hồng Ưng cùng Thất Sát miệng bên trong truyền ra. 5 năm trước, lão đại để cho các ngươi rời đi Tam Giác Vàng đi vào Tô Hải sáng lập bang phái. Tự lập môn hộ. Bây giờ, thời gian 5 năm đã qua. Các ngươi thậm chí ngay cả Tô Hải bang hội ngầm đều không có cho ta thống nhất. Quả thực là hai cái phế vật. Ánh mắt từ Hồng Ưng cùng Thất Sát trên thân đảo qua. Nổi giận thanh âm thì là từ Huyết Ảnh miệng bên trong truyền ra. Theo Huyết Ảnh lời nói rơi xuống, một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, khiến cho đến Hồng Ưng cùng Thất Sát sắc mặt trong lúc đó đại biến. Ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ. Cái này, Hồng Ưng cùng Thất Sát vô năng, còn mời đại nhân giáng tội. Hừ, nể tình Tô Hải cục thế phức tạp, tha các ngươi nhất mệnh. Huyết Ảnh trên mặt hiện lên một tia băng lãnh. Lần này các ngươi tổ chức quần anh hội chuẩn bị đến như thế nào? Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ những tên kia vào cuộc. Đến lúc đó Tô Hải sở hữu bang hội liền sẽ bị chúng ta đánh chỉ. Tô Hải liền trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Hồng Ưng nở nụ cười nói ra. Ta tin tưởng, chỉ cần có Huyết Ảnh đại nhân xuất thủ, bất luận đến lúc đó phát sinh cái dạng gì sự tình đều sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Một bên, Thất Sát cũng là tại lúc này phụ họa mở miệng. Có cái gì đáng giá chú ý tình huống a? Huyết Ảnh nhíu mày, trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng. Đáng giá chú ý tình huống. Nghe được Huyết Ảnh lời nói, Thất Sát cùng Hồng Ưng mi đầu đều là tại thời khắc này không để lại dấu vết địa nhăn lại. Một lát sau, thanh âm trầm thấp thì là từ Hồng Ưng miệng bên trong truyền ra. Đi qua chúng ta điều tra, trước mắt tại Tô Hải có hai người muốn đáng giá chú ý. Bên trong một cái người là gần nhất lớn nhất danh tiếng, danh khí cùng thực lực cực mạnh đồng thời thân phận càng thần bí nam nhân. Hắn tên là Lam Phong. Đang khi nói chuyện, Hồng Ưng đã từ trong túi quần móc ra một phần tư liệu đưa tới Huyết Ảnh trong tay. Nhìn lấy Hồng Ưng đưa qua tư liệu, Huyết Ảnh lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tư liệu trên tấm ảnh cái thân ảnh kia thấy thế nào hắn đều có một chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Thế nhưng là hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác không biết loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến. Còn có một cái muốn đáng giá chú ý người là ai? Vẫy vẫy, Huyết Ảnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồng Ưng hai người. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Một người khác tên là Lam Kiếm Tinh. Hắn đã từng là Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương. Cùng ta cùng Hồng Ưng đều là rất quen. Thậm chí lần này ta cùng Hồng Ưng có thể thành công khởi xướng quần anh hội đồng thời đạt được hắn. Bang hội hưởng ứng. Hắn đều chiếm cứ tuyệt đại bộ phận công lao. Ở trong mắt người khác gia hỏa này nhìn qua văn nhược, nhưng là hai chúng ta cùng hắn đã từng quen biết, phát hiện hắn cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí Tô Hải rất nhiều chuyện hắn đều trong bóng tối trợ giúp. Ta muốn lần này quần anh hội bên trên, chỉ sợ hắn cũng sẽ chặn ngang một chân. Thất Sát từ trong túi quần móc ra một phần tư liệu đưa tới Huyết Ảnh trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lam Kiếm Tinh nghe nói Thất Sát lời nói, nhìn lấy trong tay hắn đưa qua tư liệu, Huyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tràn ngập sát ý, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi yên tâm, tại quần anh hội tiến đến thời điểm, bọn họ là không có cơ hội xuất hiện. Nghe được Huyết Ảnh lời nói, Thất Sát cùng Hồng Ưng trên mặt đều là hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoảng sợ. Đại nhân, cái này là chuẩn bị tại quần anh hội tiến đến trước đó liền đem hai người bọn họ cho xử lý. A, giết chỉ là hai cái tiểu nhân vật mà thôi. Các ngươi làm gì như thế giật mình? nhìn lấy Thất Sát cùng Hồng Ưng hai người biểu lộ, mang theo khinh thường thanh âm thì là từ Huyết Ảnh miệng bên trong truyền ra. Xem ra những năm này hai người các ngươi tại Tô Hải ngốc quá lâu. Nhãn giới biến thấp không ít a, nghe vậy, Thất Sát cùng Hồng Ưng hai người lại là tìm không đến bất luận cái gì lời nói đến phản bác. Chỉ có thể hậm hực địa nhún nhún vai. Vì cam đoan kế hoạch thuận lợi tiến hành, Phi Ảnh cùng Cô Ảnh lưu lại, mặt khác lại lưu lại hai người. Người khác hai người các ngươi mang đi đi. Trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp thì là từ Huyết Ảnh miệng bên trong truyền ra. Đa tạ đại nhân. Nghe được Huyết Ảnh lời nói, Hồng Ưng cùng Thất Sát trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên tới. Những người này thế nhưng là trong tổ chức tinh anh, từng cái thực lực cường đại, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Còn không mau cút đi, mang theo không kiên nhẫn thanh âm từ Huyết Ảnh miệng bên trong truyền ra. Chúng ta lúc này đi, đại nhân, cáo từ. Hồng Ưng cùng Thất Sát vội vàng mang người vội vàng rời đi. Mấy năm không thấy, Huyết Ảnh đại nhân thực lực cùng tính khí càng khủng bố hơn. Để bọn hắn không chút nào nguyện ý ở chỗ này dừng lại thêm một giây. Nói không chừng Huyết Ảnh đại nhân một lát tính khí không tốt, đem bọn hắn cho làm thịt. Chờ Thất Sát cùng Hồng Ưng sau khi đi, Huyết Ảnh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mang theo một tia ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phi Ảnh, lần này trừ chúng ta, Kim Sơn Giác còn có người khác tới a? Trầm mặc một lát, đứng tại Huyết Ảnh bên cạnh bên trái nam tử chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Theo tin tức đáng tin, lần này Lôi Tứ U Linh sát thủ đoàn giống như xuất động. U Linh sát thủ đoàn a? Lôi Tứ cái kia đáng chết ra hỏa. Nghe vậy, Huyết Ảnh trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chà, được lần này U Linh sát thủ đoàn xuất động là cái nào một tiểu đội a? Cũng không rõ ràng. Không, tuy nhiên giống như có tin tức nghe đồn Lôi Tứ muốn đi qua. Phi Ảnh thấp giọng nói. Lôi Tứ muốn đi qua. Huyết Ảnh trong mắt để lộ ra một vòng khó mà che giấu ngưng trọng. Nếu như Lôi Tứ muốn đi qua, như vậy lần này bọn họ kế hoạch cùng nhiệm vụ độ khó không thể nghi ngờ sẽ là tăng lên trên diện rộng, trực tiếp đạt tới một cái khủng bố độ cao. Bởi vì Lôi Tứ cái tên này thật sự là quá có phân lượng. T. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đem phun ra. Có thể là như thế này vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh lại chính mình tâm tình. Trầm mặc một lát, Huyết Ảnh từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Sau đó móc ra cái bật lửa đem nhẹ nhàng nhóm lửa. Dùng sức hít một hơi. Sau đó chậm rãi đem phun ra. Tâm tình của hắn vừa rồi từ từ bình tĩnh trở lại. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đem tin tức này nói cho lão đại. Nhìn xem hắn nói như thế nào đi. Vâng, nghe được Huyết Ảnh lời nói, Phi Ảnh cung kính gật đầu. Mặt khác, hai người kia liền từ hai người các ngươi đi giải quyết đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Huyết Ảnh đem hai phần tư liệu phân biệt đưa tới Phi Ảnh cùng Cô Ảnh trong tay. Đi thôi. Bạch, theo Huyết Ảnh lời nói rơi xuống, Phi Ảnh cùng Cô Ảnh thân ảnh quỷ dị dung nhập vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.